Chương 576, Hệ Lý Dạ tự bạch thay người lúc này đổi người nào ai chẳng lẽ có cái gì đặc thù vật phẩm đấu giá sao? Lý Nạ lời nói, nhường thuộc hạ đều nghị luận ở Mỹ bắt đầu. Đêm nay đấu giá hội chất lượng hoàn toàn vượt qua đám người ngoài ý liệu, có thể nói là bọn hắn tham gia qua cao cấp nhất đấu giá hội một trong. Đi thôi. Lưu Phong nhìn qua Hệ Lý Dạ tinh xảo khuôn mặt, ôn hòa nói, dựa theo bản thảo đọc liền có thể, không cần quá khẩn trương. Đại nhân, nếu không vẫn là cũng được ai những cái kia lưu ly rất đáng tiền, ta mới giá trị 1.000 kim tệ mà thôi. Hệ Lý Dạ theo để miệng, màu xanh biết con ngươi lóe ra dị dạng sát thái. Không, ngươi so với cái kia đồ vật đáng tiền. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói, lại nói những vật kia, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vâng. Hệ Lý Dạ trọng trọng gật đầu, màu xanh biết con ngươi rung động dưới, cố nén cảm động mang đến choáng say cảm thụ, đứng dậy hướng trên đài đấu giá đi đến. Tâm bình tĩnh liền tốt. Lý Nạ cùng Hệ Lý Dạ giao tiếp lúc, nho nhỏ tiếng nói, đem phía dưới người đều coi như là dê dư nở dê nhỏ liền tốt, ừm ân. Hệ Lý Dạ điểm nhẹ phía dưới, thanh lánh nghiêm mặt cất bước trên bàn đấu giá 640, lẳng lặng liếc nhìn phía dưới người. Hô Hệ Lý Dạ hít sâu khẩu khí, ngắm liếc mắt Lưu Phong, đưa tay giật xuống trên đầu vây quanh vải bố, lộ ra một đầu tịnh lệ tóc trắng, tại ánh nến xuống lập lòe tỏa sáng. Tê bàn đấu giá phía dưới mọi người phát ra hít một hơi lãnh khí thanh âm, nếu như nói Lý Nạ mỹ mạo có 92 điểm, như vậy hiện tại Hệ Lý Dạ liền có 96 điểm. Các vị, ta là hôm nay thứ 31 kiện vật phẩm đấu giá sư. Hệ Lý Dạ thanh lanh thanh âm vang lên. Nàng không đợi phía dưới người nói chuyện, liền giới thiệu nói, ta gọi Hệ Lý Dạ, là cái tinh linh. Cái gì tinh linh bàn đấu giá phía dưới đám người xôn xao, bọn hắn tất cả đều trừng lớn hai mắt nhìn qua Hệ Lý Dạ, hô hấp tất cả đều trở nên nặng nề, thầm nghĩ không hổ là tinh linh, thật xinh đẹp. Nữ nhân này muốn làm gì? Liệp Cẩu sắc mặt nghiêm túc, hắn không biết Bạch Phát Yêu Cơ vì cái gì đột nhiên bạo lộ ra. Đêm nay cảm giác sẽ có đại sự phát sinh. Ferguson trầm giọng nói, đồng tử liếc nhìn bốn phía, hắn phát hiện không ít đồng hành, bọn hắn trên mặt tất cả đều là chấn kinh lại khó hiểu biểu lộ. Nàng cũng không phải là muốn đem chính mình bán A Hồng Mai hữu khí vô lực nói, nàng một đập tới yêu thích màu hồng chân châu. Không có khả năng, nàng giống như là muốn tuyên bố chuyện gì đồng dạng. Ferguson phân tích nói, xem trước một chút đi. Hy vọng không ra quá nhiều sai lầm, không phải chúng ta những ngày này liền toi công bận rộn. Liệp Cầu trầm thấp tiếng nói. Có bất hảo dự cảm. Hồng Mai ngồi thẳng người. Cùng Ferguson ba người đồng dạng ý nghĩ người cũng không ít. Thợ săn tiền thưởng có mấy chục người trà trộn vào đấu giá hội bên trong. Bọn hắn lúc đầu muốn gây ra hỗn loạn, sau đó buộc chặt Hệ Lý Dạ rời đi. Thế nhưng là nhìn thấy chung quanh kỵ sĩ, để bọn hắn một điểm ra không dám làm loạn. Ta còn có một cái danh hiệu, gọi Bạch Phát Yêu Cơ. Hệ Lý Dạ vừa nói, liền đem lỗ thai tóc kéo lên, lộ ra nhọn lỗ thai dài. Hiện tại nàng có chút khẩn trương, sợ phía dưới người náo ra chuyện gì, liền thân sau ạ về gì cũng không khỏi tự chủ tiến lên hai bước, bàn tay nhỏ run run, xảy ra vấn đề sau thanh đại kiếm sẽ lập tức rút ra chém người. Bạch Phát Yêu Cơ cái tên này thật kỳ quái à, các ngươi có người nghe nói qua sao? Không có, một chút cũng chưa nghe nói qua. Trời ạ, lại là Bạch Phát Yêu Cơ, cái kia dẫn đến một cái đại công tức diệt vong tinh linh cái gì nàng chính là mấy năm trước, quay đến vương đô không bình yên cái kia tinh linh đu nở dê, chính là nàng, cái kia bị người treo thưởng 1.000 mai kim tệ Bạch Phát Yêu Cơ. 1.000 mai kim tệ cái này, đây cũng quá khoa trương a, kia nàng hôm nay muốn làm gì? 1.000 mai kim tệ giá trị bản thân, còn dám bại lộ thân phận, đây là không muốn sống sao? Phía dưới tiếng nghị luận, nhường Hệ Lý Dạ khẩn trương tâm, ngược lại thả lỏng xuống tới, xấu nhất còn có thể hỏng đi nơi nào nàng đã qua đủ che giấu tung tích thời gian, nàng hôm nay liền muốn lấy tinh linh tộc thân phận quang minh chính đại còn sống. Các ngươi nhất định rất hiếu kỳ, ta tại sao muốn bại lộ thân phận? Hệ Lý Dạ mặt không biểu tình, nhìn qua yên tĩnh đám người, thanh lãnh tiếng nói, QNZ nhất định rất hiếu kỳ, ta vì sao lại bị treo thưởng 1.000 mai kim tệ? Ngươi có phải hay không được cái gì trọng đại bí mật không phải làm sao lại bị treo thưởng 1.000 mai kim tệ giá trên trời? Có cái trung niên nam nhân hô. Ta hôm nay chính là muốn công bố bí mật này, còn muốn đem bí mật đồ vật này đấu giá xuống. Nghệ lì dạ liếc liếc mắt cái kia trung niên nam nhân, nàng biết kia là Lưu Phong đại nhân an bài nắm, chính là nhường nàng có thể thuận lợi nói tiếp. Cái gì giá trị 1.000 mai kim tệ bí mật phía dưới Smith, Cùn Giản, Jesse, Kìm Tân bọn người dựng thẳng lấy lô thai. Bọn hắn biết cái này tinh linh dính đến vương đô trong vương cung vị kia, cái này giá trị 1.000 kim bí mật phi thường hấp dẫn bọn hắn. Bí mật này, dính đến 1.000.000 kim tệ trở lên bảo bối. Hệ lý giả tiếng nói ra kinh người no y phốc khụ khụ khụ, hơn phân nửa người đều bị hệ lý giả lời nói ăn vào. Có người liền nước bọt đều phun ra ngoài, trừng lớn hai mắt nhìn qua hệ lý giả. Được. 1.000.000 kim tệ bảo bối nếu như là lời như vậy, cũng khó trách sẽ treo thưởng 1.000 mai kim tệ. Cái này đến là bảo bối gì a? Đến cùng là ai treo thưởng? Chẳng lẽ là cái kia đại quý tộc phía dưới? Người càng là nhiệt nghị bắt đầu, còn kém sông đi lên nhường ế lì giả mau đem bí mật phun ra. Thiếu gia, muốn thành công. An Lị nho nhỏ tiếng nói, nàng biết thiếu gia an bài là kế hoạch gì. Đêm nay qua đi. Lập tức nhường nổ vô đăng báo, đem sự tình khuyết tán ra. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười. Hắn kế hoạch, chính là muốn dùng nghệ lì dạ treo thưởng 1.000 kim tệ giá trị bản thân viết thành văn chương. Vâng. An Lị nhẹ giọng đáp. Nếu như một ngày, có người nói cho những cái kia thợ săn tiền thưởng, nghệ lì dạ sở dĩ giá trị 1.000 mai kim tệ, là bởi vì một cái bí mật duyên cớ. Nhưng là bí mật này phơi sáng, đã không đáng tiền, quản chi bắt được hệ lì dạ đi lĩnh thưởng kim tệ, QNZ không nhất định có thế dẫn tới kim tệ. Lưu Phong chính là muốn tạo nên dạng này một cái ảo giác, liền sẽ để những cái kia thợ săn tiền thưởng đối hệ lì dạ mất đi hứng thú, dù sao phí sức lại không lấy lòng. Trọng yếu nhất chính là cảnh cáo cái kia ra tiền truy nã người, Lưu Phong đi qua hệ lì dạ cho tình báo. Hắn suy đoán chính là cái kia quốc vương chuẩn bị cho tốt sự tình, nói cho cùng là muốn bức bách hệ lì dạ rời đi vương đô mà thôi. Dù sao tính toán một cái đại công tước tử vong, đây cũng không phải là một kiện quang vinh sự tình. Một cái ngẫu nhiên tình huống dưới, ta được đến một phần bảo tàng, mà kia phần bảo tàng QNZ tiết lộ ra ngoài, vương đô sự tình, cũng không có mọi người muốn vậy đơn giản. Hệ lý dạ đúng hạn Lưu Phong cho bản thảo, nói chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, mà kia phần bảo tàng, cuối cùng để cho ta tìm tờ y, cũng cho ta mang đi.